Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, sau khi có buổi dạo chơi gần gũi với 5 vị hoàng tử và trao đổi với các sư phó trong việc dạy dỗ các con, Đức vua Trần Thái Tông đã cho kiểm xét việc học hành của các sĩ tử. Ngài đã trực tiếp ra đề ở khoa thi kế tiếp để lựa chọn những người hiền tài cho đất nước. Ngoài ra, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, chúng ta còn được biết đến một nhà vua, một vị thiền sư mến mộ đạo thiền và hé mở một phần tác phẩm đặc sắc để đời của Trần Thái Tông trong chốn thiền môn. Nhân vật Trần Quốc Tuấn cũng xuất hiện trở lại trong phần tiếp theo của tiểu thuyết với hình ảnh một người trưởng thành đầy tin tưởng. Hãy cùng lắng nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà quý vị nhé. Nghe Hoàng Thái Tử nói, nhà vua có vẻ hài lòng. Ngài nói, ta thật sự hoan hỷ vì các con đã không phụ lòng ta. Con dáng tu đức rèn trí và đi sâu vào kê cứu đạo thiền. Để mai này quyền thế vào tay, con biết đường hành xử sao cho dân được thịnh, nước được cường. Ấy là lòng ta mong mỏi. Nói vài lời ủy thác với các ông sư phó, rồi nhà vua lên kiệu đến thẳng quốc học viện. Biết nhà vua thế nào cũng đến kiểm xét việc học hành của sĩ tử, việc chuẩn bị cho kỳ thi vào đầu năm tới. Vì vậy, quan quốc tử giám tế tiểu cùng quan quốc tử giám tư nghiệp đã chờ đón để cung nghinh. Vào việc, vua hỏi ngay, nay đã gần cuối năm, đến tháng trọng xuân năm tới, triều đình mở khoa thi. Vậy quốc học viện đã bố cáo cho sĩ tử ở các lộ biết, ai muốn về dự bình văn ở quốc học viện vào bất cứ lúc nào cũng được chưa? Tâu hoàng thượng, chúng thần đã bố cáo từ đầu năm, sĩ tử các lộ đã lác đác về từ đầu mùa thu, nay vẫn đang tiếp tục. Việc ăn ở của các sĩ tử về dự học, quốc học viện đều lo chu tất cho họ cả. Nghe quốc tử giám tế tiểu tâu báo, vua gật đầu khen. Khanh xử với kẻ sĩ thế là tốt, là chứng tỏ nhà nước trọng người có học, quý người có tài. Quay sang phía quan tư nghiệp, vua hỏi, khanh đo sức học của sĩ tử khoa này với các khoa trước thế nào? Tâu bệ hạ, số người thật xuất chúng không nhiều, nhưng các sĩ tử đã về đây, kiến văn họ đều chắc cũ. Mới đây có một số sĩ tử từ Thanh Nghệ ra, học lực so với sĩ tử ngoài này cũng không thua kém nhiều. Thái Tông vui lắm, ngài hỏi tiếp, cứ như ý khanh, khoa này có lấy được tam khôi không? Cả hai quan tế tiểu và tư nghiệp đều băn khoăn. Đoạn quan tư nghiệp bèn thưa, tâu bệ hạ, người theo sát các sĩ tử là ba vị tam khôi khoa Đinh Mùi 1247. Bệ hạ cho phép thần triệu các vị đó lên tâu báo. Được, được lắm, ta cũng muốn gặp các vị đó. Một lát sau, ba vị tam khôi đi từ nhà bình văn lên. Dù năm trước đã nghe quốc tử giám tế tiểu tâu báo rõ ràng về ba người này, nhưng vừa chợt trông thấy họ đi qua dẻo sân rộng, nhà vua không khỏi sửng sốt. Trong đầu óc nhà vua 8-9 năm trước còn in hẳn hình ảnh hai cậu bé 13-14 tuổi với một chàng thiếu niên 17 tuổi. Thế mà bây giờ họ đã là những bậc vào hàng đại trí, hàng quốc sĩ và ai cũng khôi ngô, tuấn tú. Vừa bước lên bậc thềm nhà tân khách, nom thấy nhà vua đang ngồi, cả ba người đều sụp lạy. Hoàng thượng vạn an! Nhà vua đỡ cả ba vị đứng dậy và cho ngồi vào ghế. Vua ân cần hỏi han công việc của từng người. Cả ba vị đều tâu báo rõ ràng về các công việc giảng dạy trong quốc học viện. Vua lại hỏi, trong quốc học viện, ngoài các quốc tử sinh thì nho sinh các nơi về tập văn gộp lại được bao nhiêu người? Trạng nguyên Nguyễn Hiền bèn đứng dậy vòng tay đáp, tâu bệ hạ, số quốc tử sinh có 187 vị, số nho sinh các lộ về tới nay là 126 người, cộng lại là 313 người. Vua lại hỏi, số thí sinh sẽ ghi danh hợp cách trong kỳ thi này là bao nhiêu? Thời hạn ghi danh đã hết chưa? Quan quốc tử giám tư nghiệp bèn thưa, Tâu bệ hạ, thời hạn ghi danh đã mãn cách đây 10 ngày. Số người đăng danh trong cả nước là hơn 1.000, nhưng số người hợp thức được ghi danh là 720 người. Quốc học viện đã gửi thiếp báo thi đến từng người theo đường ngựa trạm. Hướng về ba vị Tam Khôi Khoa Đinh Bùi 1247, vua hỏi: ba vị giảng dạy và theo sát các nho sinh trong Quốc học viện, vậy chơ sức học của họ ra sao? Liệu khoa thi này số người đỗ thái học sinh có được nhiều chăng? Bảng nhãn Lê Văn Hiu xin nói: tâu bệ hạ, sức học của các nho sinh nói chung và trình độ của các quốc tử sinh so với các nho sinh từ các lộ về tập văn cũng không chênh nhau nhiều lắm. Tâu, các nho sinh từ các lộ về ắt phải là các người xuất sắc mới dám về ngồi học chung với các quốc tử sinh. Ta muốn biết số có thể lấy đỗ thái học sinh liệu có được vài trăm? Vua hỏi. Trạng Nguyên Nguyễn Hiển thưa: tâu bệ hạ, nếu bệ hạ cần người có học để tuyển vào bộ máy công quyền cả nước với số lượng lớn mà cần phải có bằng cấp, bệ hạ ra ân trầm trước chuẩn mực thì có thể lấy gạn được con số trăm. Còn như bệ hạ cho thi để kén người thực tài, chắc là con số đậu không được nhiều đến số trăm đâu ạ. Vua Thái Tông cười độ lượng: quan Trạng vui tính thật đấy. Ta nghe nói Nguyễn Hiền có tài thả diều và khoét sáo không ai bì được, có đúng vậy không? Nguyễn Hiền ngượng đỏ mặt ấp úng đáp: hoàng thượng của thần ham chơi. Tâu đó là thần chỉ muốn khám phá vì sao con diều có thể bay cao được như loài chim, và vì sao không có người thổi mà sáo lại có được những hòa âm du dương đến như vậy. Còn như bệ hạ khen thần giỏi thả diều và khoét sáo không ai bì được, thời thần không dám nhận bởi chưa qua thi tuyển. Nhà vua cười lớn và ngài dụ bảo: đấy nhé, cứ như nhời Nguyễn Hiền, muốn biết có thực tài, thời phải qua thi tuyển. Vậy thời khoa thi này, triều đình cần người thực tài, chứ không cần người có bằng cấp mà không thực tài. Cho nên việc chấm chọn phải chặt chẽ, chứ không thể chấm trước. Ta lưu ý các khanh, trong khi chấm văn là phải chấm cả đức văn, tức là người. Khí tiết cao thượng hoặc chỉ là sự giảo hoạt đầu lưỡi, sự luồn lách nịnh hót có bài bản đều thể hiện một cách khéo léo đến trơ trẽn trên văn bài hết. Cho nên, chọn người tài phải bằng vào người có đức hạnh. Người tài mà có đức hạnh, ấy là bậc hiền tài. Họ mới chính là những công bộc cho nhân quần. Đó mới là những người ta cần đặt vào nơi then máy quốc gia. Còn như kẻ có tài mà thất đức, chúng sẽ dùng tài đó để nịnh trên, đè dưới. Chúng gây bè kết đảng, loại bỏ người chân tài, hãm hại người hiền tài. Chính lũ người này sẽ làm cho dân suy nước loạn. Vậy phải loại bỏ chúng từ trong trứng nước. Các khanh phải nhớ điều ta dụ bảo. Chúng thần xin tuân chỉ. Cả các quan quốc tử giám và ba vị tam khôi đều đồng thanh nói. Vua lại hỏi Nguyễn Hiền: ta hỏi thật vị thiên khôi nhé, cứ như ý khanh đã qua khảo sát, thì khoa này có lấy được tam khôi không? Tâu bệ hạ, chúng thần đã xem kỹ, sức học của các quốc tử sinh và các nho sinh đều chắc cả. Trong đó có một số người xuất chúng, nên chúng thần dự liệu có thể có tam khôi xứng đáng. Vậy thì hay lắm. Ta chỉ mong có nhiều người thật giỏi để làm giường cột cho sự mở mang nền quốc học. Vua lại hỏi vị quốc tử giám tế tiểu: vậy chưa đã chọn xong người vào các chức việc cho khoa thi này chưa? Quan quốc tử giám tế tiểu bèn thưa: kính bẩm hoàng thượng, các chức di phong gián, soạn tự hiệu, đăng lục, thí viện đều đã cắt cử xong xuôi. Riêng phần đưa các vị nào vào khảo viện, chúng thần mới tự nghĩ, nay mai sẽ có bản tấu trình lên xin hoàng thượng ngự duyệt. Theo ta, khảo viện gồm cả hai ông tế tiểu và tư nghiệp cùng với ba vị tam khôi ngồi đây là đủ. Tuy nhiên, các ông phải làm tờ tấu để ta phê cho nó hợp cách với một kỳ thi đại khoa. Riêng phần lấy tam khôi, các ông sau khi đã khớp ý nhau rồi đều phải đệ trình cả các quyền thi đó lên để ta khảo lại. Về thứ bậc, các ông cứ giữ kín để sau khi ta đã khảo và xếp thứ bậc rồi, lúc đó mới khớp ý ta với ý các ông xem có giống nhau không. Nếu ý ta và các ông lệch nhau thì được phép tranh biện cho ra nhẽ, chứ không vì ta ở ngôi chủ tể mà các ông phải ngậm miệng. Các quan đều tâm phục và bật ra lời tâu: Hoàng thượng anh minh. Để tỏ rằng triều đình tôn trọng người tài, bắt đầu từ khoa thi này, các việc từ lều trõng và sự ăn uống trong thời gian mấy ngày làm bài ở trong trường thi sẽ lấy tiền quốc khố ra chi. Những người nhà đi theo phục dịch thí sinh, nếu ai có người quen, người nhà hoặc tự thuê được chỗ ở thì mặc lòng. Còn ai muốn về ở nhà công quán thì được ăn ở không mất tiền. Như vậy, đỡ được mối lo cho những thí sinh nhà nghèo. Tất nhiên, những người giàu có khá giả, họ chẳng cần sự giúp đỡ đó. Như chợt nhớ ra, nhà vua hỏi luôn: Khoa thi năm Đinh Mùi 1247, ta bỏ môn sử không cho thi, bởi vì không thi sử nước nhà, lại đi lấy kinh Xuân Thu thay cho quốc sử. Năm ấy ta có của quan tri quốc sử viện Phạm Ứng Thần và sai bên quốc học viện phải phối cùng bên quốc sử viện soạn lấy sách cho các trường học. Chẳng hay việc đó đến đâu và năm nay đề thi lịch sử có thi quốc sử không? Quan quốc tử giám Tư Nghiệp thưa: Tâu bệ hạ, quan tri quốc tử viện Phạm Ứng Thần trước khi bệ hạ cho hồi hưu, ông có trao chức trách đó lại. Lũ thần đã phối cùng bên quốc sử viện mới soạn được một quyển gọi là Sơ Thảo Lược Sử. Dạ, cũng mới là bước đầu còn sơ lược lắm, nhưng đã đưa vào giảng dạy. Còn nếu như biên tu cho được một bộ quốc sử đàng hoàng, chắc quốc sử viện phải làm trong vài chục năm và phải tuyển được những người thông kim bác cổ vừa siêu tập, vừa khảo chứng, vừa biện giải thì mới đủ độ tin cậy. Bảng nhãn Lê Văn Hưu xin được nói: Tâu, Thánh Thượng Anh Minh cho biên tu quốc sử là việc làm không thể thiếu được với một nước văn hiến như nước ta. Nhưng cách khó là, trong vài ngàn năm tại đây, sử liệu của ta chỉ được ghi chép rải rác ở một số người có học vấn cao hoặc do một số thiền sư, đạo sĩ ghi chép lại thiên về sự đạo hơn là sự đời. Sự ghi chép của người mình đã không có hệ thống, lại còn bị người Bắc xuyên tạc đi. Lại như thời đại nhà nước Văn Lang truyền nối tới mấy ngàn năm, những vật chứng còn lại trên các đồ đồng như trống đồng cùng các đồ binh khí bằng đồng như qua đồng, rìu đồng, giáo đồng, mũi tên đồng với biết bao các lò nấu đồng dấu tích còn đầy rẫy, chứng tỏ nước ta đã tiến hóa tới một trình độ cao. Vậy mà lại biệt tăm trong sử sách, nay chỉ còn lại các chuyện thế truyền. Như chuyện dân gian truyền miệng về các đời vua Hùng. Ngẫm nghĩ giây lâu, vua Thái Tông lắc đầu: Một nước văn hiến mà không có bộ quốc sử thì thật là bất túc. Việc đó những người có học vấn tinh thuần như các khanh phải lo. Thời Huyền Sử, nhiều tộc người ghi lịch sử dân tộc họ bằng cách tạc vào vách hang đá những hình thù về người, về các con vật, cả về các tập tục nữa. Nước ta thời các vua Hùng là thời của nhà nước Văn Lang có thể chế hẳn hoi. Cứ xem các hình ảnh được ghi lại trên mặt trống đồng cùng với nghề đúc đồng, xem ra rất thiện xảo. Như vậy thì sự tiến hóa của người mình vào thời đó đã ở tầng mức cao. Bảng nhãn Lê Văn Hưu, khanh nói về thời đó còn đầy rẫy các chuyện thế truyền. Vậy thế truyền là gì? Là các điều mắt thấy tai nghe được truyền lại từ đời này sang đời khác. Thế chẳng phải là một căn cứ để từ đó truy tìm nguồn gốc cho người viết sử sao? Ta thấy khanh là người có khiếu năng về lịch sử. Vậy sau khoa thi này, ta sẽ đưa khanh về quốc sử viện để biên tu quốc sử. Lê Văn Hưu bèn đứng dậy vái nhà vua, tạ ân hoàng thượng. Mới trung tuần tháng Giêng, nghĩa là mới sau Tết Nguyên Đán được 10 ngày, không khí Tết Nhất Hội Hè trong khắp kinh thành còn đang nhộn nhịp. Người thì đi chúc Tết họ hàng xóm phố, người thì đi lễ cầu an nơi chùa tháp, người thì nhập vào các đám rước, các hội phường phố, hội làng. Trời bắt đầu hoe hoe nắng, cái nắng chưa xua tan được giá lạnh mùa đông, nhưng nó đánh thức cây cối đâm chồi nảy lộc. Đúng là cây cối như bừng thức sau giấc ngủ đông. Những cây bưởi trong các vườn nhà vừa nảy lộc, vừa bật ra từng chùm nụ nửa trắng, nửa xanh. hoa đào lác đác rụng để nhường chỗ các lộc non đâm lên tua tủa. Các bờ dậu hoa tầm xuân nở, nhuốm hồng các đường làng ngõ xóm. Hương thơm ngan ngát, bướm ong kéo về từng đàn, tô đậm sắc xuân. Dân kinh thành còn đang vui xuân, lại có thêm một niềm vui nữa là sĩ tử bốn phương nườm nượp kéo về, thuần những anh tài tụ hội. Nhiều người trai trẻ, khôi ngô tuấn tú, có cả người đã đứng tuổi, lại có cả các thiếu niên. Mỗi nho sinh đều đeo bên mình một tay nải quần áo, và bên cạnh có một người gánh theo một bên là hòm sách, còn bên kia là gạo nước và các đồ tùy thân. Người đi theo đó có thể là anh em chú bác, cũng có thể là nô bộc, cũng có khi là người được thuê mướn. Những nho sinh này thuộc loại gia đình trung lưu trở xuống. Còn như con cái các nhà quan gia, phú gia thì họ đi xe ngựa hoặc đi kiệu, đi cáng. Các nho sinh đi tìm nhà trọ hoặc vào nhà công quán, hoặc đi lại mua sắm làm cho phố phường kinh sư vừa tấp nập vừa sang trọng hẳn lên. Tại một quán nước, các nho sinh ngồi nghỉ vừa uống nước vừa trò chuyện hỏi thăm quê quán của nhau. Ai ai cũng tỏ ra lịch lãm. Một điều tôn huynh, hai điều tôn huynh. Bỗng một người nói, thưa các tôn huynh, tôi lỡ thi khoa Đinh Mùi 1247, phải chờ suốt 9 năm. Người này hơi đứng tuổi so với các nho sinh kia. Thưa tôn huynh, người nhỏ tuổi ngồi bên cạnh tiếp lời. Dạ, từ Đinh Mùi tới Bính Thìn 1056, đúng 9 năm. Chẳng hay khoa Đinh Mùi, tôn huynh lỡ thi vì chuyện gì? Và trong 9 năm qua, tôn huynh làm gì? Người kia đáp, cảm ơn quý tôn huynh hỏi thăm, chẳng là sắp đến ngày lai kinh thì phụ thân tôi bị ốm nặng. Phụ thân tôi khuyên, con cứ về kinh đi, ta chỉ vài ngày nữa là khỏi. Thế nhưng tôi không dám ra đi trong lúc người sinh thành ra mình đau nặng. Quả nhiên vài tháng sau, phụ thân tôi qua đời. Cư tang 3 năm ở nhà làm ruộng nuôi mẹ. Đoạn tang thì mẫu thân tôi bắt phải lập gia đình. Thế rồi tôi vừa gõ đầu trẻ, vừa ôn luyện kinh sách. Nay tấp tỉnh lại kinh cùng các tôn huynh, nhưng thẹn vì tuổi cao mà tài mọn. Mọi người vừa cảm thông chia sẻ, vừa kính phục vì người này đã có hiếu lại có trí. Các thí sinh suốt 5 ngày miệt mài căng thẳng trong trường thi, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trong lều, tất cả đều ở trong khu vực trường thi. Bốn bề tường vây kín, quân canh nghiêm cẩn, bốn góc trường thi có bốn chòi canh. Giữa trường thi dựng một chòi cao nhất, quan sát khắp trong ngoài. Thi đã căng thẳng, nhưng chờ chấm suốt 20 ngày sau mới kéo bảng đề danh còn căng thẳng hơn nữa. Bởi ai cũng hy vọng, cũng phấp phỏng. Từng nhóm hội tụ bàn bạc với nhau về văn sách năm nay. Nghe đâu đích thân Hoàng thượng ra đề. Độ 15 ngày sau khi chấm bài, khảo viện dâng lên Hoàng thượng 4 ống quyển trong danh sách tam khôi. Thông thường chỉ có 3. Vua Thái Tông lấy làm lạ, ngài tự hỏi, chẳng nhẽ các quan khảo viện dám lỡm cả chấm sao? Nghĩ vậy nhưng nhà vua bình tâm đọc lần lượt từng ống quyển một. Đọc xong ngài thở phào, đúng là không thể loại được người nào trong 4 bậc anh tài này. Khá khen các quan khảo viện làm việc công tâm. Nhà vua đọc đi đọc lại, cân nhắc từng ly từng tí một, để xếp thứ bậc. Cuối cùng, vua cho lấy 2 trạng nguyên, 1 bằng nhãn, 1 thám hoa lang. Việc lấy 2 trạng nguyên trong một khoa thi là điều cực kỳ hãn hữu. Vua sai triệu các quan trong hội đồng khảo viện vào cung Cảnh Linh và truyền áp phách. Kết quả là cả nhà vua và các quan khảo viện đều chấm trùng cho đỗ 2 trạng nguyên, 1 bằng nhãn và 1 thám hoa lang. Truy xét quê quán mới biết vị trạng nguyên thứ nhất là Trần Quốc Lặc, người huyện Thanh Lâm, tức là huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Châu Hồng, trạng nguyên thứ hai là Trương Sán, người Hoành Sơn, Châu Bố Chính, nay là Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Bằng nhãn là Chu Hinh, người huyện Tế Giang, nay là huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Lộ Bắc Giang. Thám hoa lang là Trần Uyên, người huyện Đường Hào, Châu Hồng. Đường Hào nay là huyện Mỹ Hào thuộc tỉnh Hưng Yên. Khi thấy Trương Sán là người Châu bố chính, nhà vua hơi phân vân một chút. Ngài suy nghĩ rồi phán: từ nay phân chia địa giới để gọi. Từ Trường Yên trở ra Bắc gọi là Kinh, từ Thanh Hóa trở vào gọi là Trại. Vậy Trần Quốc Lạc là Kinh Trạng Nguyên, Trương Sán là Trại Trạng Nguyên. Và trong số 43 người đỗ thái học sinh, tương đương với học vị tiến sĩ các đời Lê Nguyễn sau này, có 42 người Kinh và một người Trại. Tất cả mọi người vừa thi đỗ đều được bổ dụng ngay theo thứ bậc khác nhau. Ngày kéo bảng đề danh, sĩ tử vui buồn thật khó tả. Cái người ngồi ở hàng nước đã đứng tuổi, than vãn với mọi người rằng lỡ khoa thi năm Đinh Mùi, phải chờ mất đúng 9 năm. Người ấy lại chính là Trạng Nguyên Trần Quốc Lạc. Những ai ngồi quán nước cùng ông khi nhận ra đều không khỏi kinh ngạc. Ngay sau cuộc thi ít lâu, vua có dụ cho Nguyễn Hiền về bộ công, chuyên xem xét việc chế tác các đồ như trục xe, bánh xe, đóng các loại tàu thuyền đi biển và khí giới dùng trong quân, kể cả máy bắn đá. Vua cũng dụ cho Lê Văn Hưu về Quốc Sử Viện để lo việc biên tu quốc sử. Đêm khuya tịch mịch trong hậu tẩm, vua Thái Tông sau giờ tọa thiền liền thắp bạch lạp. Hai ngọn nến trắng đặt hai bên hương án, soi sáng cả căn phòng nơi hậu điện. Kể từ ngày Hoàng hậu Thuận Thiên băng tới nay đã 8 năm, nhà vua thường sao nhãng chuyện buồng the. Mặc dù lũ trung quan, thái giám cứ luôn luôn săn đón dâng mời. Sao nhãng chuyện buồng the, nhưng nhà vua lại say mê việc trước tác. Như đã thành thói quen, khi gác lại các công việc, vua ngồi tọa thiền. Tọa thiền là để lắng chân tâm, trở về với cõi vô thức, tức là xả bỏ hết thảy, mọi sự từ sống chết, vinh nhục, ngôi báu của cải, gái đẹp, tất thảy đều bằng không, đều là hư không, giáo trọi. Lạ thay, cứ mỗi sau buổi tọa thiền, vua Thái Tông lại thấy đầu óc nhẹ nhõm, trí tuệ như vừa được khai minh. Mọi ham muốn kể cả lòng dục cứ vơi vợi dần, và đức thiện cứ ngày một tinh tấn, một tỏ sáng. Nhà vua lững thững đi ra phía kệ sách. Suốt mấy mặt tường trong nội tẩm, sách chất như rừng. Bất chợt vua rút ra một tập sách mỏng kẹp giữa hai cuốn sách dày. Nhìn bốn chữ tựa sách: Lục Độ Tập Kinh. Khương Tăng Hội trước tác rồi dịch sang tiếng Hán vào khoảng cuối thế kỷ thứ 2, đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, theo thiền sư Lê Mạnh Thát. Như có một ma lực hút hết tâm trí nhà vua, ngài mở ra đọc và càng đọc càng bị hấp dẫn. Đọc liền một mạch hết tập kinh, ngài tự vấn: người viết tập kinh này cách ta đã gần 1.000 năm, mà sao ta cảm nhận những điều trong kinh sách lại hao hao giống những điều bấy lâu nay ta hằng suy ngẫm. Lục Độ Tập Kinh chỉ ra 6 hạnh vượt bờ của Bồ Tát, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. 6 hạnh Bồ Tát này chính là con đường lý tưởng mà ta theo đuổi. Vui nhớ lại những ngày bỏ Thăng Long lên Yên Tử gặp Phủ Vân Quốc Sư, ngài khuyên ta cái đạo làm vua là phải lấy ý muốn của muôn dân làm ý muốn của mình, phải lấy cái tâm của muôn dân làm tâm của mình. Làm được như vậy chính là Bồ Tát đấy, là Phật đấy, sao bệ hạ còn phải cầu tìm ở đâu? Suốt mấy chục năm nay, quyền bính về tay, ta đều hành hóa theo lời dặn đó. Quốc sư còn dặn ta lúc chia tay, nếu bệ hạ thực lòng hiếu Phật, ngoài việc chăm lo cho bách tính thì chớ nguôi quên việc kê cứu nội điển. Gà gáy dồn, trời rạng sáng, vua vội tắt nến, ghé mình xuống long sàng, chợp mắt. Sáng dậy, vua lấy tập trước tác đang viết dở dang, liền viết tiếp: luôn làm bạo ngược, không nghĩ nhân từ, giết hại bốn loài. Bốn loài là noãn sinh, thai sinh, thấp sinh và hóa sinh. biết đâu một thể, lỡ tay hay cố sát, mình làm hoặc sai người, hoặc tìm thầy bùa đem về yểm đảo, hoặc làm thuốc độc để hại sinh linh, chỉ cốt hại nhân, không hề thương vật, hoặc thiêu núi rừng, hoặc tát khe suối, buông chài bùa lưới, đuổi chó, thả chim. Trích trong Lục Thời Sám Hối Khóa Nghi của Trần Thái Tông, Trần Cảnh, bản dịch của Thiền Sư Lê Mạnh Thát. Nội thị dâng trà buổi sớm, chưa kịp dâng bữa điểm tâm, nhà vua đã lấy ngựa phi thẳng đến giảng võ đường. Thấy Quốc Tuấn đang thị sát đám quân kỵ tập xạ kích, nghĩa là cho ngựa phi nước đại rồi bắn tên thẳng vào bia cố định, hoặc ngoái người lại phía sau bắn vào bia di động. Thấy quân lính luyện tập hết mình, vua lấy làm đẹp ý. Quốc Tuấn không biết vua đang đứng gần đó quan sát, bỗng có người đến thưa với Quốc Tuấn. Bẩm tướng quân, hạ cấp thấy một người cưỡi ngựa đứng xem ở đằng kia, nom hao hao như hoàng thượng, nhưng không thấy có nghi trượng hoặc tùy tùng theo hầu. Quốc Tuấn vội nói, thế thì đúng là hoàng thượng rồi còn nghi gì nữa. Hoàng thượng vốn không thích nghi lễ rườm rà, người vào ngay trong quân doanh soạn sửa trà nước để ta ra rước mời hoàng thượng. Theo phía tay chỉ của viên tướng thuộc hạ, Quốc Tuấn chạy bộ đến bên ngựa vái nhà vua hai vái và nói, hoàng thượng ngự duyệt mà thần không được biết để làm lễ cung nghinh, thật là đắc tội. Vua Thái Tông xuống ngựa, Quốc Tuấn đỡ lấy dây cương liền trao cho một tên lính, rồi mời vua vào trong quân doanh. Thật ra, đây chỉ là một chiếc lều cất tạm nơi bãi tập. Vào trong chướng, vua hỏi, có phải các sắc quân mà cháu đang huấn hỗ ở đây đều là các đô tướng từ các nơi về? Tâu hoàng thượng, đúng như vậy, họ học ở đây rồi về dạy lại cho quân mình. Vua nhìn Quốc Tuấn tỏ sự hài lòng, và với vẻ thân tình, vua phán, chỉ có ta với Quốc Tuấn, sao cháu cứ khách khí, cứ gọi ta là chú đi, còn như tâu báo hoàng thượng bệ hạ là ở nơi triều chính kia. Đa tạ hoàng thượng gia ân. Lại hoàng thượng rồi. Vua cười vỗ vai Quốc Tuấn. Ngài hỏi, nếu lúc này ta sai cháu đi trấn biên thùy, có ai thay được cháu vào việc huấn dạy này không? Dạ thưa chú, viên phó đô tổng quản của cháu có thể thay được, và lại cũng sắp mãn khóa rồi. Vua nhìn Quốc Tuấn để đo lường tính trượng phu, tài cân quắc và sự mưu trí can trường. Suy đi tính lại như đã có đủ độ tin cậy. Thái Tông liền nói, cháu có nghĩ rằng quân Mông Cổ sẽ tràn vào cõi ta không? Thưa chú, cháu nghĩ rằng chúng sẽ xâm lấn nước ta sớm hơn điều ta dự liệu. Ta cũng linh giác thấy điều đó. Ta đang nóng lòng chờ tin tức người của ta phái sang bên đó dò thăm. Nhưng để tránh khi việc xảy ra không kịp trở tay, ta muốn cử cháu đem thêm 3.000 quân lên trên đó ngăn giặc từ xa. Năm trước đã cho Khuê Kình đem lên đó 1.000 quân để tăng viện cho biên thùy rồi. Cháu chỉ làm chậm bước tiến của nó, chứ không thể đánh quỵ nó ngay được đâu. Thưa chú, cháu nghĩ là phải tản giặc ra, phải đưa nó về vùng rừng rậm, vùng sông nước mà đánh vào cái sở đoàn của nó. Hay lắm, vừa Thái Tông khen. Cháu ta mưu lược lắm, khen thay Thái Sư có con mắt tinh đời. Trước đây chính Thái Sư bảo ta đưa cháu về Thăng Long học hành. Gần đây Thái Sư lại bảo, phải sớm trao quyền làm tướng cho Quốc Tuấn. Sớm muộn nó cũng là cây trụ vững chắc của nước, nó sẽ là bậc kỳ tướng đấy. Quốc Tuấn đỏ mặt vì ngượng, rồi chắp tay vái nhà vua. Chú và quốc phụ quá khen, cháu đã có công lao tài cán gì đâu. Ấy là chú và Thái Sư hy vọng mai này cháu sẽ được như vậy. Quốc Tuấn lại hỏi, thưa chú, thế bao giờ thì cháu lên đường ạ? Suy nghĩ giây lát rồi nhà vua dụ, ta cho cháu 5 ngày để lo việc nhà rồi lên đường có kịp không? Thưa chú, cháu chỉ muốn biết cháu được đem theo sắc quân nào đi, còn như việc nhà cháu không cần đến 5 ngày đâu. Đây về ấp An Sinh đi ngựa chỉ ra nửa ngày đường, cháu xin 3 ngày là đủ, tăng sức phòng thủ cho vùng biên địa sớm được ngày nào hay ngày đó. Vua Thái Tông hết sức hài lòng vì Quốc Tuấn biết đặt việc nước trên việc nhà, biết lo xa cho thế nước. Vua nói, Nay mai cháu phải mở phủ ngay tại Thăng Long, rồi đưa cả vợ con về. Còn trang ấp cứ giao cho quản gia là được. Đem sắc quân nào đi cho tiện việc phân nhỏ ra đánh phục kích, đánh tập hậu quân giặc là tùy cháu lựa. Chú sẽ ban cho lệnh bài để cháu điều quân. Thưa chú, cháu chỉ xin đem quân cung nỏ đi theo, chứ tượng binh thì cồng kềnh, di chuyển chậm mà dễ bị lộ. Lại như kỵ binh của ta, thời không thể địch lại được với kỵ binh Mông Cổ, bởi chúng vừa đông đúc vừa thiện xảo. Chú cũng nghĩ vậy. Thưa chú, quân Mông Cổ từ bên Đại Lý vào nước ta, ắt chúng đi đường bộ men theo triển sông. Nhưng có hai đường chúng có thể tiến quân. Một đường theo cửa Phú Lịnh, một đường theo cửa Thủy Vĩ, rồi cùng gặp nhau ở ngã ba Bạch Hạc. Đúng vậy, giặc chỉ có thể đi hai đường ấy. Nhưng ta ngờ rằng chúng vào cửa Thủy Vĩ là chính, nhưng chớ coi nhẹ phía cửa Phú Lịnh. Giặc có thể từ Phú Lịnh rồi qua ải Hà Dương mà vào. Nhưng nẻo vào thì chúng cũng đi đường bộ men theo Tả Hữu Ngạn Thao Giang, rồi cùng hội quân ở Bạch Hạc lại men theo Phú Lương, rồi kéo về Thăng Long. Thao Giang là sông Thao ngày nay, Phú Lương tức sông Hồng. Thưa chú, vậy thì chú cho phép cháu lên trên đó, xem xét lại địa thế, rồi tùy cơ cháu có thể chia quân nơi nhiều nơi ít. Ngay cả việc giấu quân trong rừng sâu để đánh tập hậu giặc, hoặc phối với binh man, phục kích đánh giặc trên từng chặng đường, khiến chúng phải hoảng sợ, vì đi về nẻo nào chúng cũng bị quân ta cự chiến. Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp theo tiểu thuyết lịch sử Bão Táp Triều Trần của nhà văn Hoàng Quốc Hải. Trong chuyên mục đọc truyện ngày mai, chúng ta sẽ nghe tiếp cuộc đối thoại giữa nhà vua và Trần Quốc Tuấn với những lời dặn dò ân cần về việc rèn luyện và bảo vệ quân sĩ. Thông tin về quân Mông Cổ nhăm nhe bờ cõi nước ta khiến cho đức vua phải nghĩ kế đánh đuổi giặc ngoại xâm. Không khí quyết tâm đánh giặc giữ nước sôi động trong triều đình lúc bấy giờ như thế nào? Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe vào lúc 22 giờ ngày mai trên sóng FM tần số 97,8 MHz. Thân ái chào tạm biệt.